Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã giết chết thằn lằn tinh. Trên đường trở về, Lâm Thành gặp một đám thiếu niên đang đi săn thằn lằn lớn. Trong đó có một người tên Diệp Tử. Thấy Lâm Thành có vẻ quái dị, bọn họ nhanh chóng rút lui. Lâm Thành thấy tò mò về thiếu niên này, nên theo sau và tìm về đến nhà của hắn. Tại đây, Lâm Thành phát hiện trong nhà của thiếu niên này có một cương thi mắt xanh lục, chính là em gái của thiếu niên tên Diệp Tử, vẫn luôn được ông nội Diệp Tử và Diệp Tử nhốt lại, chăm sóc. Lâm Thành đã có sẵn ý định để cương thi mắt xanh lục này gia nhập đội quân cương thi. Tại đây, Hắc Bạch Vô Thường lại xuất hiện đòi bắt Lâm Thành đi và đã bị Tàn Linh đánh chết. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành chẳng hề để tâm, lên tầng 2 trở về phòng mình tắm rửa. Sau đó, nằm trên giường bắt đầu tu luyện. Cảnh giới pháp sư đã là pháp sư tứ phẩm trung kỳ, cảnh giới cương thi là hắc cương trung kỳ. Thông thứ 3 của thập phẩm thần thông thuật cũng sắp đột phá. Không biết tu luyện đêm nay có thể đột phá tam phẩm không? Giờ phút này, hắn đã tới ranh giới tam phẩm. Theo như tốc độ tu luyện hiện tại, hắn đã có thể đột phá rồi. Vận chuyển thuật hấp thụ, không lâu sau, lệnh bài tỏa ra nồng nặc một luồng pháp lực. Theo sự hấp thụ của Lâm Thành, thông qua từng lỗ chân lông thâm nhập vào trong cơ thể Lâm Thành. Cuối cùng, được Lâm Thành dẫn vào biển thức hải. Còn về bí mật của lệnh bài, Lâm Thành vẫn còn chưa rõ, chỉ biết rằng trong lệnh bài có chứa pháp lực to lớn, cũng không biết bằng cách nào đó được sản sinh ra được. Thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Tại sao trong lệnh bài lại ẩn chứa pháp lực lớn như vậy? Lâm Thành chẳng cần quan tâm, chỉ cần giúp hắn tu luyện là được. Còn về yêu đan của xương trắng yêu, Lâm Thành quyết định chờ khi nào có thời gian sẽ nghiên cứu. Tốt nhất là gặp được lão bà, rồi lấy điều bí mật xương trắng yêu từ thông tin của bà ta. Dẫu sao, nhiều người bắt nó như vậy, chẳng thể nào không có bí mật được. Một đêm yên lặng. Sáng hôm sau, đám người Lâm Thành lần lượt thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, xuống sảnh tầng 1. Quỷ tướng đã nấu một bàn ăn thơm nước mũi. Bác Lam đâu? Lâm Thành nhìn một vòng, không hề thấy bác Lam đâu. Lão đại, ta thật sự sắp suy sụp rồi. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Ở đầu cầu thang tầng 2, bác Lam mở căng đôi mắt gấu trúc, sắc mặt trắng bệch, bước xuống tầng. Lúc xuống cầu thang, đôi chân hắn ta không ngừng run rẩy, trạng thái tinh thần của hắn ta rất kém. Má nó, người có cần sợ hãi tới vậy không? Lâm Thành giật nảy mình, cứ tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải tới hồn phách cũng bị dọa bay mất rồi à? Hôm qua, nó dọa ta cả đêm. Bác Lam chỉ vào lệ quỷ, khóc lóc thảm thiết. Trước đây, hắn ta nhìn thấy con lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng cũng chẳng sợ nhiều. Trải qua ngày hôm qua, bây giờ nhìn thấy là tim liền đập thình thịch. Người dọa hắn ta cả đêm à? Lâm Thành nhìn về hướng quỷ tướng. Ừ, quỷ tướng có chút lo sợ gật đầu. Trước đó ta bảo người rảnh thì hù dọa hắn ta một chút, đâu có nói người dọa hắn ta cả đêm. Lâm Thành trừng mắt nhìn quỷ tướng, thẳng thừng quát to. Rất rõ ràng tên này đang mang hết tức giận với Lâm Thành trút lên đầu bác Lam. Có điều trải qua một đêm này, lá gan của bác Lam cũng to lên không ít. Ta sai rồi, Cương Thi Vương đại nhân, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa. thấy Lâm Thành tức giận, quỷ tướng vội quỳ xuống xin tha. Nó sợ bị Lâm Thành đập một phát chết tươi. Đối diện với Cương Thi Vương, nó không hề có chút lực kháng cự nào. Lần này bỏ qua, cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như lần sau còn như vậy, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Được, được, được, tuyệt đối không có lần sau. Quỷ tướng rối rít gật đầu, đồng thời thở phào một hơi. Đứng dậy đi, bưng cho ta bát nước, cầm thêm đôi đũa nữa. Được. Quỷ tướng gật đầu, quay người đi vào nhà bếp, sau đó bưng ra một bát nước và một đôi đũa, đặt trước mặt Lâm Thành. Lâm Thành, người muốn làm gì vậy? Lý Vệ Kiệt ngồi bên cạnh không kìm được hỏi Lâm Thành. Chẳng lẽ Lâm Thành muốn uống nước sao? Cũng không phải, uống nước như vậy sẽ bị đau bụng. Sư đệ muốn định hồn cho bác làm sao? Chu Hình mở miệng hỏi. Ừ. Lâm Thành gật đầu. Bác Lam bị dọa thành ra như vậy rồi, nếu còn phải chịu sự kinh hãi nào nữa, rất có khả năng hồn phách sợ quá mà bay mất. Dù sao cũng phải định hồn cho hắn ta mới được. Con người có 3 hồn 7 phách, 3 phách ở trong, khí phách ở ngoài, tạo thành linh hồn. 3 hồn phân thành thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Trong 3 hồn, 2 hồn thiên và địa thường nằm ngoài, chỉ có mệnh hồn một mình trong thân thể. 7 phách phân thành nhất phách thiên xung, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung khu, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Đồng thời, 7 phách cũng đại diện cho cảm xúc của con người, hỉ, nộ, ái, ố. 3 hồn 7 phách, hồn là âm, phách là dương. Khi con người bị kinh hãi quá độ, 7 phách sẽ rời khỏi thể xác, mất đi cảm xúc căn bản của con người. 7 phách rời khỏi cơ thể còn được, nếu như để hồn sợ quá bay mất thì thật sự phiền phức. Người mất hồn chẳng khác nào một cái xác, xác mà không có hồn thì hoàn toàn không có suy nghĩ của mình. Lập tức, Lâm Thành rút ra một lá bùa, vung lên không trung. Lá bùa đột nhiên tự bốc cháy. Tiếp theo, Lâm Thành thả lá bùa lên trên chiếc miệng bát, tạo thành xá hình chữ thập. Hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú, đôi chân dẫm bát quái bộ, vận pháp lực, truyền luồng ánh sáng vàng vào trong bát. Tất nhiên, luồng ánh sáng vàng này mắt thường không thể nhìn thấy. Tất cả người có mặt ở đó, chỉ mình Bác Lam là mắt trần, chỉ mình hắn ta là không nhìn thấy. Chỉ thấy đôi tay Lâm Thành nhanh chóng kết ấn, miệng khẽ mấp máy, chân dẫm những bước kỳ quái. Sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thành hắng giọng, ánh sáng vàng trong bát lóe lên. Được rồi, 4 hướng này, mỗi hướng người uống một hớp. Lâm Thành nâng bát lên, mặt mày nghiêm túc nhìn Bác Lam nói. Miệng bát bị hai chiếc đũa phân thành đông tây nam bắc, mỗi phía chỉ được uống một ngụm, điều này phải chú ý. Trong bát, lá bùa chỉ cháy một nửa, còn một nửa ngâm trong nước, một nửa lá bùa cháy thành tro trôi nổi trong nước. Nhìn có vẻ kinh tởm, khiến người ta buồn nôn. Lão đại, có thể không uống được không? Bác Lam nuốt nước bọt trong mày. Nếu người muốn chết thì có thể không uống. Ta vẫn nên uống thì hơn. Bác Lam cắn răng, đỡ lấy bát, uống ực một hớp. Chẳng cần nói, vừa uống xuống là tinh thần tốt hơn hẳn, cả người sảng khoái. Ha ha, vị cũng không tồi, uống xong tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Bác Lam nhếch mép cười, vốn tưởng nước trong bát rất khó uống, không ngờ lại có vị ngọt. Vừa hay hắn ta cũng đang khát nước, chuẩn bị uống ngụm thứ năm, Lâm Thành vội cầm bát nước lại. Người bị ngốc à, ta chỉ bảo người uống 4 ngụm thôi. Nói rồi, Lâm Thành hất nước trong bát vào tường. Đây không phải nước bình thường, muốn uống bao nhiêu là có thể uống, mà là nước bùa đã được làm phép. Không thể uống thừa, cũng không được uống thiếu, nếu không sẽ gặp vấn đề. nhẹ thì làm mất tác dụng của nước bùa, đau bụng, nặng thì đến mạng cũng không giữ được. Mau lau dọn bức tường đó đi. Sau đó, Lâm Thành nhìn về hướng quỷ tướng. Quỷ tướng gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Kể ra, nó cũng là hàng quỷ tướng, ai ngờ lại suy bại tới bước đường làm đầy tớ cho người ta. Tối qua, nó còn muốn xả giận lên người Bác Lam. Kết quả là hôm nay, suýt nữa thì mạng cũng không giữ được. Nó chẳng còn chút nghi ngờ nào về thủ đoạn của Lâm Thành. Nói giết thì chắc chắn sẽ chết. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nó không dám hành động bừa bãi nữa. Đúng rồi, lão đại, tại sao tổ chức nghị lại trở nên lợi hại như vậy? Bác Lam nhớ lại thực lực của tổ chức nghị vào buổi tối hôm trước. Rõ ràng, lúc mới bắt đầu thì cả hai đều là người bình thường. Nhưng tối hôm trước, tổ chức nghị lại như biến thành một người khác. Quả thực, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, đến tường cũng đánh vỡ. Muốn học không? Ta dạy người. Lâm Thành nhìn Bác Lam mỉm cười. Muốn, chắc chắn là muốn. Lão đại, người dạy ta đi. Bác Lam gật đầu lia lịa. Đùa chứ, bất luận là công tử nhà giàu hay con cháu kẻ nghèo, chỉ cần là nam nhân, trong lòng đều có giấc mộng làm võ hiệp. Nếu có thể tài ba được như Tô Chiết Nghị, tới lúc đó trừ gian diệt ác, dẹp đám lưu manh, bảo vệ hòa bình thế giới. Nghĩ đã thấy kích thích rồi. Nói không chừng còn có thể lên tin tức. Tới lúc đó có thể làm người nổi tiếng rồi. Đi tới đâu cũng có người gọi là bác đại hiệp. Công phu có thể một đấm vỡ tường, đến mơ cũng không làm được. Bây giờ có thể học tập, đúng là chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Nhớ kỹ, Tô Chiết Nghị học cổ võ. Phương thức thi triển của hắn ta là vũ kỹ. Cổ võ cũng là nội lực. Không có nội lực, có cho người vũ kỹ cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Chỉ khi có nội lực và vũ kỹ kết hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, cũng chính là võ thuật chân chính mà Hoa Hạ đã thất truyền từ lâu. Học cổ võ không phải là để người khoe khoang trước mặt người khác, mà là để bảo vệ bản thân. Không thể tùy tiện ra tay, nếu để người khác phát hiện người biết cổ võ sẽ bị coi như chuột bạch đó. Không thể trách ta không nhắc người trước. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về hướng Tô Chiết Nghị. Giao Bác Lam cho người, người dạy hắn Điệp Lãng Trường đi. Cổ võ thực tế chẳng cần phải dạy, chỉ cần hướng dẫn một lát là được. Có công pháp tu luyện và vũ kỹ, có thể thành công hay không thì phải dựa vào bản thân. Nếu không có thể chất để tu luyện cổ võ thì cho dù có tu luyện cả đời cũng vô dụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cổ võ lại thất truyền. Điều kiện tu luyện hết sức hà khắc. Vốn dĩ còn muốn trừ gian diệt ác, tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ. Thoát cái, Bác Lam đã bị Lâm Thành dội cho một gáo nước lạnh. Đúng vậy, nếu như để người khác biết bản thân lợi hại thế nào, còn có nội lực, chắc chắn sẽ bị các nhà khoa học tóm gọn. Sau đó coi như là chuột bạch để nghiên cứu. Sẽ được gọi với danh mỹ miều, nghiên cứu tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nhân loại. Bị coi là chuột bạch để nghiên cứu, nghĩ tới đã thấy ghê sợ rồi. Thực tế thì Lâm Thành đang hù dọa Bác Lam. Từ sau khi hắn biết Hoa Hạ có đội điều tra các sự kiện siêu nhiên, hắn liền hiểu ra những chuyện này Hoa Hạ cũng biết đến. Hơn nữa còn biết rõ ràng cặn kẽ, không thể nào coi hắn ta là chuột bạch mà nghiên cứu được. Trước đây hắn rất lo lắng, bây giờ thì hoàn toàn chẳng tin chuyện này nữa. Nếu như muốn nghiên cứu, trong tổ điều tra sự kiện siêu nhiên có rất nhiều pháp sư, chẳng thể nào tới lượt bọn họ. Được. Tô Chiết Nghị gật đầu không từ chối. Bác Lam cũng đi theo Lâm Thành. Nếu như để Bác Lam trở nên lợi hại, sau này sẽ giúp ích không ít. Ít ra thì cũng không làm vướng tay vướng chân. Chỉ là không biết Bác Lam có đủ sức để luyện cổ võ không thôi. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn cơm, ngồi trong phòng khách xem tivi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh ngồi bên phải, đầu dựa vào vai mình, muốn nói nhưng lại thôi. Phía bên tay trái đương nhiên là Diệp Uyển Nhi. Sư tỷ, ta kể cho tỷ một chuyện ngày xưa nhé. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Được, người nói đi, chuyện xưa gì thế? Chu Hinh ngẩng đầu, dịu dàng nói. Trước đây có một nam nhân, hắn ta vô tình kết hôn với một nữ nhân. Nữ nhân đó rất tốt, nhưng nam nhân này đã có vợ trước đó rồi. Nếu như tỷ là người vợ trước của nam nhân đó, tỷ có tha thứ cho hắn ta không? Còn cả người vợ sau của nam nhân đó nữa. Chu Hinh nhìn Lâm Thành, đôi mày khẽ trao lại. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi vậy? Nói đi, có phải ngươi có nữ nhân khác bên ngoài không? Là một nữ nhân, trực giác nói với Chu Hinh, nam nhân này rất có khả năng chính là Lâm Thành. Đâu có, sao ta có thể tìm nữ nhân bên ngoài chứ? Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nói. Hắn thật sự không tìm nữ nhân bên ngoài, mà là tìm trong cơ thể mà. Hắn cũng chẳng còn cách nào. Nếu lúc đầu biết có được tóc của Tà Linh là thành phu thê kết tóc với Tà Linh, có thế nào hắn cũng trả lấy mấy sợi tóc đó. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể tìm cách giải quyết thôi. Không có thì tốt. Nếu như ta là vợ trước của nam nhân đó, ta sẽ thiến hắn trước, sau đó giết chết hắn. Nói rồi, Chu Hinh cố tình liếc nhìn Lâm Thành, ý đồ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Sa mặt Lâm Thành co rúm lại, lông mày giật giật, trán toát mồ hôi. Xem ra việc này không dễ giải quyết rồi, ít nhất thì trước mắt vẫn chưa thể giải quyết. Nếu như nói ra, Chu Hinh chắc chắn sẽ xù lông lên. Cộc, cộc. Chính vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta đi mở cửa. Nói rồi, Lâm Thành đứng dậy, tới trước cửa. Mở cửa nhìn, không ngờ là hai cảnh sát. Xin chào, chúng tôi tới từ sở cảnh sát thành phố Yên Kinh. Muốn hỏi, người đã từng gặp qua người đàn ông này chưa? Một cảnh sát trong hai người họ rút tấm ảnh ra hỏi. Lâm Thành nhìn một cái, người đàn ông này không phải ai khác, chính là người đàn ông trung niên đầu hói bị lệ quỷ giết chết. Xem ra người nhà của tên đầu hói đó đã báo cảnh sát rồi. Có điều rõ ràng là bọn họ không hề biết tên đầu hói trung niên đó đã mất tích ở đâu. Nếu không, cảnh sát đã không tới hỏi thăm điều tra như vậy. Đã từng gặp, ngày đầu tiên chuyển tới biệt thự, chúng tôi đã nhìn thấy ở trước cửa. Có điều sau đó đi đâu thì tôi không biết. Lâm Thành vô cùng bình tĩnh gật đầu. Người nghĩ kỹ lại xem, lúc đó hắn có biểu hiện gì lạ không, hoặc là đã đi về hướng nào? Một cảnh sát khác nói. Cũng không có điểm nào bất thường. Lúc đó chúng tôi cũng không để ý, không biết hắn rời đi lúc nào, càng không rõ hắn đi đâu. Cảnh sát, có phải là đã xảy ra chuyện gì không vậy? Lâm Thành xả bộ hiếu kỳ hỏi. Có thể nói khả năng diễn của Lâm Thành vô cùng đỉnh. Nếu như đi làm diễn viên, người đoạt giải Oscar không ai khác ngoài hắn. Trước đó, Lâm Thành đã biết sẽ có cảnh sát hỏi thăm, đã sớm chuẩn bị sẵn thoại. Dù sao, ở xã hội hiện đại này, mất tích một người cũng là một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn mất tích rồi. Nếu như có nhìn thấy, xin người hãy lập tức thông báo cho bọn ta. Mất tích rồi ư? Nhất định rồi. Làm phiền rồi, bọn ta đi đây. Nói rồi, hai người cảnh sát rời đi, lại tới một căn biệt thự khác. Rất rõ ràng, bọn họ biết được nơi cuối cùng tên đầu hói trung niên lui tới chính là biệt thự Hải Thiên. Nếu không, cũng chẳng đến đây để điều tra. Có điều, tên đầu hói trung niên đã bị lệ quỷ giết chết, chẳng để lại chút dấu vết gì. Người đã mất tích, mãi mãi mất tích, không thể tìm lại nữa. Muốn trách thì phải trách tên đầu hói trung niên đó háo sắc, nếu không cũng chẳng bị lệ quỷ hại chết. Thấy cảnh sát rời đi, Lâm Thành đóng cửa, vừa quay người, cửa lại vang lên tiếng gõ. Đậu má, vẫn chưa xong sao? Lâm Thành cau mày, có chút không vui. Mở cửa nhìn, sắc mặt bỗng sầm xuống. Vù! Một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, không nói nhiều mà nhắm thẳng vào đầu Lâm Thành. Chẳng chút lưu tình, mang theo một uy lực to lớn. Mục đích vô cùng rõ ràng, muốn đâm vỡ đầu Lâm Thành. Hơn nữa, trường thương còn mang theo nội lực. Đối phương là kẻ biết cổ võ, còn là cao thủ trong giới cổ võ. Lâm Thành không dám kháng cự, sắc mặt nghiêm túc, thân người như muốn nổ tung. Vụt! Ngay sau đó, trường thương đâm vào trong không trung, một tiếng vụt vang to xé trời. Tiếp đến, ba gã trung niên lắc mình tiến vào trong biệt thự. Trên ngực áo bọn họ, không có ngoại lệ, đều được thêu một chữ săn. Người săn thi. Nhìn ba người trung niên, Lâm Thành nhăn mặt. Người săn thi. Chu Hình và những người khác quay lại, nhìn về ba người trung niên. Lần này, các người vì muốn giết ta mà lại phá ba tên cổ võ giả tới. Lâm Thành nhìn về hướng ba người họ, sắc mặt u ám nói. Ba người này so với tên cổ võ giả lần trước thì lợi hại hơn nhiều. Nếu như tên cổ võ giả lần trước gặp phải là trẻ sơ sinh, vậy thì ba bọn họ là thiếu niên, căn bản chẳng phải cùng một cấp. Người khiến bọn ta hao tâm tốn sức tìm kiếm, giết sư đệ bọn ta, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Một tên trung niên trong số đó, mặt mày oán hận, đôi mắt trợn lên nhìn Lâm Thành. Ta rất hiếu kỳ, sao các người có thể tìm tới đây? Lâm Thành nhìn ba người họ điềm tĩnh hỏi. Nếu là trước đây, hắn thật sự không phải là đối thủ của ba người họ, còn hiện tại phải thử mới biết được. Nếu thật sự đánh không lại thì hắn vẫn còn thứ quái dị và tà linh. Cho dù người trốn tới chân trời góc biển nào cũng không thể lọt qua tầm mắt của người săn thi bọn ta đâu. Nếu như đến một cương thi mà bọn ta cũng không tìm được, bọn ta còn dám xưng là người săn thi nữa sao? Đừng phí lời với hắn, giết rồi về phục lệnh, xông lên. Lời dứt, ba người họ chẳng cho Lâm Thành cơ hội phản ứng. Tất cả xông lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới sát Lâm Thành. Các người lùi xuống. Lâm Thành nhìn về hướng đám Chu Hình. Ba người này không phải lệ quỷ mà là cổ võ giả. Tất cả những người có mặt ở đó, trừ Lâm Thành ra, những người còn lại không ai là đối thủ của bọn chúng. Ngay cả Chu Hình tới nay đột phá cấp bậc pháp sư bát phẩm sơ kỳ cũng không được. Đám Lý Vệ Kiệt thì khỏi bàn. Sư đệ, cẩn thận! Chu Hình chẳng chút do dự ra hiệu cho đám người lùi về sau. Nàng biết đối diện với đám cổ võ giả, bọn họ căn bản chẳng giúp được gì. Vụt! Một mũi trường thương vụt về hướng ngực Lâm Thành. Vụt! Lại một nhát đâm về hướng đầu Lâm Thành. Vụt! Lại một nhát nữa đánh đòn phủ đầu. Ba cây trường thương cùng lúc tấn công, mang theo lực công phá cực lớn, căn bản không hề cho Lâm Thành cơ hội trả đòn. Thực lực ba người này không chỉ mạnh mà còn không nhiều lời đã trực tiếp ra tay. Thân là cường giả, bọn họ biết rõ đối diện với kẻ địch, chuyện có thể không nói thì hạn chế nói. Thời gian kéo dài sẽ có xảy ra biến số. Cần phải tiêu diệt đối phương trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, bọn họ biết được tin tức về Lâm Thành. Còn cương thi này rất quái dị, không chỉ không sợ pháp thuật và bùa chú mà còn có thể thi triển. Có rất nhiều điểm khác biệt với những con cương thi khác. Chỉ có thể dùng cổ võ mới có thể giết được nó. Lần trước, sư đệ bọn họ đã dẫn theo một đám pháp sư tới giết Lâm Thành. Có thể là do cảnh giới cổ võ quá thấp nên đã bị Lâm Thành giết chết. Lần này, ba người họ cùng nhau tấn công, tuyệt đối làm cho Lâm Thành chết không có chỗ chôn thây. Trong giới cổ võ, đẳng cấp thấp nhất chính là cổ võ nhập môn. Còn ba người họ chính là cổ võ hậu thiên sơ kỳ. Cổ võ nhập môn, nội lực ngoại phóng, cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiền thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tổng cộng có 6 đại cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại phân thành 4 cảnh giới nhỏ là sơ, trung, hậu, điên phong. Ở thời đại mạt pháp hiện nay, cổ võ giả cảnh giới hậu thiên đã được coi là cao thủ rồi. Cổ võ giả bị Lâm Thành đánh chết kia chính là cảnh giới nội lực ngoại phóng điên phong. Nội lực ngoại phóng hình thành cương khí hộ thể. Một khi đạt tới hậu thiên, nội lực sẽ phát sinh biến chất, uy lực gia tăng. Ba tên cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ, giết một con cương thi thì dễ như trở bàn tay. Nhìn ba người xông tới, sắc mặt Lâm Thành chẳng chút thay đổi. Tốc độ của bọn họ trong mắt Lâm Thành căn bản chẳng đáng nhắc tới. Đôi chân phát lực, hắn bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Ba người ngây ra như võng. Vừa rồi Lâm Thành còn đang ở đây, sao nhảy mắt đã biến mất đâu rồi? Sau lưng. Chính vào lúc này, một tên trong số đó dựng tóc gáy, lập tức quay người đâm một nhát. Vụt. Hắn ta thấy cây trường thương của mình va vào trường ảnh của bóng đen kia. Tiếp theo một tiếng nổ lớn vang lên. Dầm. Uỳnh. Dư âm phủ khắp nơi, chiếc bàn trong sảnh lập tức lộn ngửa xuống đất, kính vỡ rơi đầy trên mặt đất. Không ngờ nó lại biết cổ võ. Người đàn ông trung niên này lùi về sau mấy bước, giữ vững cơ thể, miệng kinh ngạc lẩm bẩm. Theo tài liệu nhận được thì Lâm Thành không hề biết cổ võ, nhưng trường ảnh màu đen vừa rồi chính là vũ kỹ. Điểm này hắn ta không thể nhìn sai, dù gì hắn ta cũng là một cổ võ giả chân chính. Phản ứng nhanh lắm. Lâm Thành nhìn ba người, mặt mày cợt nhả nói. Không đúng, nó không biết cổ võ, nó biết vũ kỹ, dùng thi khí mô phỏng nội lực để vũ kỹ phát kích. Đây là một con cương thi thiên tài. Một người trong số đó mặt mày kinh hãi nhìn Lâm Thành. Cổ võ của Lâm Thành lừa người ngoài giới còn được, nếu như người trong giới thì có thể nhìn sang ngay. Dù gì thì bọn họ cũng có thể phân biệt được nội lực và thi khí. Dùng thi khí cũng có thể thi triển được vũ kỹ. Điểm này thì bọn họ cũng không biết Lâm Thành dùng cách nào để làm được. Nhưng người ta đã làm được rồi. Hơn nữa vũ kỹ này hình như rất lợi hại. Mẹ kiếp, tài liệu không đầy đủ, còn cương thi này lợi hại hơn hẳn những gì chúng ta nghĩ. Đại ca, bây giờ phải làm sao? Rút lui hay tiếp tục đánh? Người đàn ông trung niên được gọi là đại ca đó có chút do dự. Vốn tưởng rằng Lâm Thành chỉ là một con cương thi biến dị, không sợ pháp thuật và bùa chú. Ai ngờ hắn lại biết cả vũ kỹ, hơn nữa còn biết dùng thi khí để phát huy uy lực. Một con cương thi biết vũ kỹ, lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Còn thêm cả tốc độ của hắn rất nhanh. Nếu tiếp tục đánh, hắn ta không thể không thừa nhận, có thể ba người họ sẽ chịu thiệt. Nhưng rút lui. Ba cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ đi tiêu diệt một con cương thi mà cũng rút lui. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ khiến người ta chê cười. Sau này về tổ chức thì làm sao mà dám ngẩng đầu nữa. Mẹ nó, nghĩ tới đây hắn ta lại trách kẻ cung cấp tài liệu cho họ. Đến thực lực của người ta còn không biết rõ, kết quả phái ba người bọn họ tới. Sớm biết Lâm Thành biết vũ kỹ thì ba người họ tuyệt đối sẽ không tới, sẽ để cho tổ chức phái người lợi hại hơn đến đối phó với Lâm Thành. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bước vào tình thế vô cùng xấu hổ. Nhưng bọn họ vẫn cắn răng quyết định rút lui. Khó khăn lắm mới tu luyện tới cảnh giới này, không thể để uổng công vô ích được. Người ta muốn cười thì cứ cười, tính mạng quan trọng hơn thể diện. Huống hồ con cương thi này quả thực rất lợi hại, chờ sau khi bọn họ biết được thực lực của Lâm Thành chắc chắn sẽ không cười nổi. Đi thôi, rút. Người đàn ông trung niên đứng đầu nhẹ giọng hô. Ba người đằng sau đứng thành một hàng, hai mắt trợn to nhìn Lâm Thành, cơ thể từ từ lùi về sau. Làm như vậy là để đề phòng Lâm Thành đánh lén sau lưng, cũng có thể phản ứng kịp khi Lâm Thành bắt đầu xuất chiêu. Trận đấu giữa bọn họ và Lâm Thành, người đàn ông trung niên đứng đầu cảm thấy phần trăm thắng là 50. Xác suất một nửa cũng không thấp, dù gì thì vừa rồi bọn họ vẫn chưa thi triển vũ kỹ. Nhưng đối với họ mà nói, xác suất thắng không tới 80% thì đều không thể ra tay. Nếu không, sẽ có nguy cơ đe dọa tới tính mạng. Tới lúc đó, tu vi cả nửa đời đều đổ sông đổ bể, mất sạch công sức tu luyện lâu như vậy. Cho nên, bọn họ sẽ không đánh cược bản thân vào bất kỳ mối nguy nào. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chờ đã, ba người các người muốn tới là tới, muốn đi là đi, coi ta là không khí à? Muốn đi có thể đi, nhưng phải để lại cái gì đó mới được. Lâm Thành cợt nhả nhìn ba người họ, biết thực lực hắn mạnh là muốn bỏ đi, làm gì dễ dàng như thế. Người muốn gì? Người đàn ông trung niên đứng đầu trong mày nhìn Lâm Thành. Hắn ta không muốn vì giết Lâm Thành mà phải mạo hiểm. Nếu như Lâm Thành muốn tiền, muốn bảo vật, hắn đều có thể đáp ứng. Cơ hội có thể lấy vật ngoài thân để đổi lấy một lần mạo hiểm, theo hắn thấy là rất có lợi. Muốn cái mạng của các người? Lời vừa dứt, tay phải Lâm Thành phát lực, một chưởng nhắm vào một tên trong số đó. Huynh đệ, bọn ta rút lui không phải là vì không đánh lại ngươi, đừng có ép bọn ta nổi giận. Nói rồi, hắn ta nhấc cây trường thương lên, đâm thẳng vào Lâm Thành. Nắm đấm và trường thương đụng nhau, rất rõ ràng trường thương chiếm ưu thế. Theo hắn ta thấy, Lâm Thành không dám dùng nắm đấm đối đầu với trường thương. Cho dù là cương thi, thân thể cứng cáp tới đâu cũng không ngoại lệ. Chính xác, Lâm Thành không dám. Dù gì, vũ khí của cổ võ giả hơn xa pháp khí và vũ khí thông thường, mang theo lực sát thương rất lớn. Giây tiếp theo, đôi chân Lâm Thành phát lực, tốc độ đột ngột tăng lên, để lại một tàn ảnh tại chỗ. Trong chớp mắt, đã tới sau lưng một tên cổ võ giả. Bịch, một cú đấm vụt tới. Phụt, cổ võ giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể điên cuồng ngã ngược về sau. Uỳnh, cuối cùng bay đập một cú cực mạnh vào tường, rồi rơi xuống đất. Hắn mở miệng mấp máy, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không thể nói ra. Đầu nghiêng một cái, tim ngừng đập. Một trường chí mạng. Không hề dùng mánh khóe, giết một cách hoàn toàn triệt để, căn bản không hề cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cổ võ giả không có nội lực hộ thể, giống như thân thể một pháp sư, vô cùng yếu đuối. Tay phải Lâm Thành cực mạnh, một trường đã đủ để giết chết bọn chúng. Đây còn là Lâm Thành đã nương tay, nếu dùng toàn lực sẽ khiến cơ thể đối phương nổ tung. Lão Tam, người chết rồi sao Lão Tam? Người đàn ông trung niên cầm đầu hét lên một tiếng xé lòng, sau đó mặt mày đầy oán hận nhìn Lâm Thành. Ta không chỉ giết hắn, còn giết luôn hai người các người. Chết đi cho ta! Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên cầm đầu rút trường thương xông lên. Một nhát trường thương bay vụt trong không trung. Chết đi! Hắn ta mặt đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lâm Thành. Trường thương lập tức hóa thành vô số tàn ảnh, từ đủ các hướng đâm về phía Lâm Thành. Lần này ra tay khác với mấy lần trước. Chắc là có sử dụng vũ kỹ. Vũ kỹ không chỉ có trường pháp và quyền pháp, mà còn có vũ kỹ phối hợp với sử dụng vũ khí. Sự kết hợp này vô cùng lợi hại, uy lực và tốc độ cũng được nâng cao mấy cấp. Phụt! Chính vào lúc Lâm Thành đang định né tránh, đột nhiên Lâm Thành phát hiện cây trường thương của người đàn ông trung niên đâm thẳng vào ngực mình, sâu tới 3 phần. mang tới một cảm giác đau đớn xé thịt, khiến hắn ta nhếch mép, thần sắc ngờ nghịch, vội lùi về sau. Sao có thể chứ? Rõ ràng vừa rồi, cây thương của người còn cách ta 3 cm, tại sao đột nhiên xuyên qua người ta rồi? Lâm Thành nhìn vết thương, không có gì đáng ngại, nếu như đâm sâu hơn mấy cm nữa thì nguy hiểm rồi. Chính vào lúc vừa rồi, hắn rõ ràng là nhìn thấy cây thương còn cách hắn 3 phân. Dựa vào tốc độ né tránh của hắn thì chắc chắn có thể tránh được. Nhưng đột nhiên cây thương lại đâm trúng hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Vô cùng bất ngờ, giống như khoảnh khắc người đàn ông trung niên đó ra tay, cây thương đã đâm phải hắn rồi. 3 người này đều là cổ võ giả, vũ khí bị nội lực bao bọc, có được lực sát thương vô cùng lớn. Mặc dù Lâm Thành là cương thi hắc cương trung kỳ, cơ thể rắn chắc đủ để chống đạn, lại không thể thoát khỏi sự tấn công của cổ võ giả cảnh giới thiên hậu sơ kỳ. Đừng nói hắc cương trung kỳ, khả năng tới hắc cương hậu kỳ cũng không thể cản nổi. Đây chỉ mới là hậu thiên sơ kỳ, nếu như tới lượt hậu thiên trung kỳ, hậu kỳ, điên phong, thậm chí là tiên thiên sẽ càng thêm lợi hại. Đặc biệt là tiên thiên, nội lực biến hóa, một khi thi triển có thể dùng nội lực hóa thành vũ khí. Uy lực đó sẽ gia tăng gấp bội. Có thể là cao thủ tiên thiên thì ít lại càng ít. Ta đã nói rồi, bọn ta rút lui không phải là vì bọn ta không đánh lại người. Người giết Lão Tam, cho dù nguy hiểm, ta cũng phải báo thù cho Lão Tam. Sư đệ, cẩn thận! Chính vào lúc này, Chu Hình đứng sau đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Thành vừa nhìn qua đã thấy một người đàn ông trung niên khác xông tới. Một nhát thương đơn giản đâm thẳng về phía ngực Lâm Thành. Lần này, Lâm Thành không dám sơ ý, đôi chân vội vàng phát lực, nhanh chóng lùi lại. Vù! Vào lúc này, một cây ngân châm đột nhiên bắn ra từ trường thương. Không hay rồi! Lâm Thành vội nghiêng người. Vụt! Trường thương bắn ra ngân châm, sượt qua tay Lâm Thành. Một vệt máu đen rỉ ra từ tay hắn. Lâm Thành lấy tay quệt đi, nhìn một cái, không ngờ lại bị xước ra. Uy lực của ngân châm này thật lớn, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Nếu không phải vừa rồi tránh nhanh thì đã bị nó xuyên qua đầu rồi. Tất cả lên, giết nó, báo thù cho Lão Tam. Người đàn ông trung niên cầm đầu hét lớn, vận nội lực tiếp tục xông về phía Lâm Thành. Trường thương trong tay bị hắn ta múa may tạo ra cuồng phong. Một tên khác tiến tới từ phía sau Lâm Thành, muốn chặn đường lui của hắn. Sợ giống như vừa rồi để Lâm Thành đánh lén từ đằng sau. Kẻ vừa chịu thiệt như bọn chúng, không thể để thiệt thêm lần nữa. Sư đệ, tấn công 2 chân bọn chúng! Chính vào lúc này, Chu Hình đột nhiên hét lên. Được! Mặc dù không biết tại sao Chu Hình lại bảo hắn tấn công chân bọn chúng, nhưng Lâm Thành vẫn làm theo. Nếu như Chu Hình đã bảo hắn làm như vậy, chắc chắn là có lý do của nàng. Giây tiếp theo, Lâm Thành vẫn thi khí, xuất ra điệp lãng trường. Nháy mắt đã đánh ra 2 trường, một trước, một sau, đánh vào 2 chân của 2 đối thủ. Bịch! Ngay lập tức, Lâm Thành nhìn thấy 2 người bị đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, rơi bịch xuống đất, khóe miệng, trào máu tươi. Trường vừa rồi đã khiến bọn họ bị thương. Thật sự có tác dụng! Lâm Thành mở to mắt, cảm thấy không thể ngờ được. Sư đệ, dùng kiếm của đệ giết chết bọn chúng. Chu Hình tiếp tục nói vọng từ phía sau. Được. Lâm Thành gật đầu, rút kiếm thiên cang ra. Sau đó, như hóa thành tia chớp, lập tức vụt lên. Đâm vào đầu trước, sau đó là chân phải, cuối cùng là ngực. Chu Hình nói. Lâm Thành gật đầu, làm theo những gì Chu Hình nói. Cầm kiếm đâm vào đầu người đàn ông trung niên cầm đầu. Cạch! Người đàn ông trung niên cầm đầu vội vàng dùng thương cản lại. Chính vào lúc này, Lâm Thành có thể nhìn thấy yếu điểm bên chân phải hắn ta, có thể tấn công. Mũi kiếm di chuyển tiếp tục đâm vào chân phải hắn ta. Xẹt! Người đàn ông cầm đầu chán đẫm mồ hôi, liên hoàn tấn công khiến chân tay hắn ta luống cuống. Những đòn tấn công này đều nhắm vào yếu điểm của Trường Thương. Trường Thương quá dài, vị trí cự ly gần, căn bản không thể cản được, huống hồ lại là góc khó ngờ tới. Rất rõ ràng, Lâm Thành đã tìm được yếu điểm Trường Thương của bọn họ. Tất cả điều này đều đã bị Chu Hinh đứng sau nhìn xa. Không nhiều lời, Lâm Thành đâm thẳng vào đầu của người đàn ông cầm đầu. Huỵch! Lâm Thành tấn công vào đầu và chân phải của hắn ta. Lần này, hắn ta không tránh được đòn tấn công ngực. Trực tiếp bị Lâm Thành xiên cho một nhát. Có điều, thân là cổ võ giả thiên hậu sơ kỳ, phản ứng thật sự khiến hắn kinh hồn. Khi bị kiếm thiên cang đâm vào 2 phút, hắn ta liền vận nội lực, trực tiếp dùng nội lực hộ thể. Hình thành hộ thể cương khí cực lớn, khiến Lâm Thành không cách nào đâm được vào trong. Chính vào lúc này, Lâm Thành dùng chân phải đá một cú. Tay phải cầm kiếm, hắn vẫn còn đôi chân. Chân phải hợp nhất với tà thần, sức mạnh vô cùng to lớn. Một cước này trực tiếp khiến cho người đàn ông trung niên cầm đầu bay ra ngoài. Có điều, hắn ta có cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể của hậu thiên sơ kỳ vô cùng lợi hại. Mặc dù bị đạp, nhưng không nguy tới tính mạng. Phụt! Hắn ta cố đứng vững, miệng phun ra máu tươi. Keng! Trường thương trong tay phải đâm mạnh xuống đất, chống đỡ cơ thể hắn ta. Nếu không, hắn ta sợ sẽ bị ngã vật ra đất. Mau! Giết nữ nhân kia! Người đàn ông trung niên cầm đầu nuốt máu xuống, sắc mặt trắng bệch nhưng mặt đầy phẫn nộ nhìn Chu Hinh. Nếu không phải tại Chu Hinh, Lâm Thành không thể tìm ra được sơ hở của hắn ta, cũng không thể khiến hắn ta bị thương nhanh như vậy. Nữ nhân này thực sự quá đáng sợ. Không ngờ lại nhìn ra được sơ hở vũ kỹ của hắn ta, buộc phải chết. Nàng ta không chết, hôm nay bọn họ không cách nào giết được Lâm Thành. Báo thù rửa hận cho lão Tam. Phải biết là thứ vừa rồi hắn ta thi triển là vũ kỹ, thế mà lại để một nữ nhân nhìn ra sơ hở. Đây là lần đầu hắn gặp một nữ nhân đáng sợ như vậy. Vụt. Giây tiếp theo, cây thương trong tay một người đàn ông trung niên khác phi về hướng Chu Hinh. Trường thương xé không trung, rít lên một tiếng. Mau cứu sư tỷ ta! Lâm Thành nhìn tay trái hét lớn. Vù. Tiếp theo, trường thương với sức mạnh cực nhanh, uy lực cực lớn, bị đóng băng trên không trung bởi một luồng tà khí màu đỏ, cứng đơ bất động, chỉ rung lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vù vù. Ngay sau đó, trường thương bị nổ tung. Phụt. Trường thương bị nổ, người đàn ông trung niên lập tức phun ra máu tươi, gương mặt thất thần. Sao có thể chứ? Trường thương của ta, chết tiệt, người dám hủy trường thương của ta. Người đàn ông trung niên không thể tin nổi vào mắt mình, sau đó hụt hơi khản tiếng, vẫn nộ, trừng mắt nhìn Lâm Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Thành đã bị phanh xác vạn mảnh. Lão nhị, chạy! Thấy trường thương bị nổ tung, tên trung niên cầm đầu hô lớn, không chần chừ nữa, mau chóng rút lui. Bây giờ hắn ta bị trọng thương vì vũ khí bị hủy, nên lão nhị bị phản ứng ngược lại, cũng bị thương. Lão Tam đã chết rồi, ba người bọn họ đã bị Lâm Thành đánh tơi bời. Nếu bây giờ không đi, chờ lát nữa sẽ không chạy thoát được nữa. Cho dù ngay lúc này có thể chạy thoát hay không, còn không dám chắc. Muốn đi ư? Lâm Thành cười khinh bỉ. Hai tay vung lên, đột nhiên trong không trung đánh ra một trường, hai trường, ba trường. Tiếp theo là tam trường trùng điệp, đập thẳng về phía người đàn ông trung niên cầm đầu. Nhảy mắt, một trường ảnh màu đen to lớn vụt về hướng người đàn ông trung niên cầm đầu. Lão nhị, mau chạy đi, mặc kệ ta! Người đàn ông trung niên cầm đầu hét lên, cắn chặt răng, tay cầm trường thương, vận nội lực đâm về hướng trường ảnh. Không cần hắn nói, lão nhị đã chạy tới cửa. Căn bản chẳng hề do dự, cho dù biết rằng người đàn ông trung niên cầm đầu đang chiến đấu với Lâm Thành. Đây không phải lúc để do dự. lão đại đang dùng tính mạng để kéo dài thời gian cho hắn ta. Còn không chạy, lát nữa Lâm Thành xử lý xong lão đại, hắn ta sẽ chạy không thoát. Lão đại cũng hy sinh vô ích. Giết hắn, đừng để thi thể bị nát. Lâm Thành nhìn thứ quái dị ở sau lưng. Vù, thứ quái dị đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, nó xuất hiện sau lưng lão nhị. Đại ca, ta sẽ báo thù cho huynh và lão tam. Theo lão nhị thấy, hắn ta đã tới cửa, chỉ cần chạy ra khỏi biệt thự, Lâm Thành không cách nào đuổi được hắn ta. Tới lúc đó, chạy vào nơi đông người qua lại, hắn ta không tin Lâm Thành dám đi lại lung tung trốn đông người. Một khi để lộ, sẽ có rất nhiều pháp sư tới xử hắn. Tới lúc đó, không cần tới hắn ta phải ra tay, Lâm Thành cũng sẽ chết. Nhưng hắn ta không thể ngờ, thứ quái dị đã vụt tới sau lưng hắn ta. Đối với điều này, hắn ta không hề phản ứng, hoàn toàn không hề biết, thậm chí không thể nhận ra. Chính vào lúc này, cổ hắn ập tới một trận đau kinh hoàng, giống như bị thứ gì đó cắn chặt, đang dùng lực xé thịt hắn ra. Cùng lúc đó, lão đại như diều đứt dây, trực tiếp phụt máu bay ra ngoài, đập vào tường, tường nứt toác ra giống như mạng nhện. Người! Hắn ta mở miệng, cố nôn ra một chữ, sau đó tim đột ngột ngừng đập. Tên đàn ông cầm đầu đã chết. Tiếp theo là tới lão nhị rồi. Dám tới giết hắn, hôm nay không tin nào được thoát ra khỏi đây. Đại ca! Lão nhị hét lên một tiếng, đôi tay ra sức che cổ. Đau đớn đã khiến hắn nhễ nhại mồ hôi, đồng thời bầu không khí chết chóc đậm đặc, ép hắn tới ngạt thở. Lúc này, lòng hắn đã hối hận tột độ. Sớm biết Lâm Thành lợi hại như vậy thì đã không tới giết hắn. Cao thủ trong tổ chức người săn thi rất nhiều, tại sao bọn họ lại tới dấn thân vào vũng bùn thế này? Hắn ta không muốn chết, hắn ta không cam tâm. Trải qua biết bao khổ cực, gặp phải vô số khó khăn mới đạt tới cảnh giới hậu thiên sơ kỳ. Còn chưa kịp hưởng thụ đãi ngộ mà cường giả mang tới, thế mà đã chết tại đây. Tu vi mấy chục năm tới nay bị hủy trong chốc lát. Không cam tâm, phẫn nộ, oán hận, vô số suy nghĩ tiêu cực xộc lên não. Hắn ta thề, nếu kiếp sau còn có thể làm người, làm một cổ võ giả, hắn ta nhất định sẽ không coi Lâm Thành là kẻ địch. Tên cương thi này quá đáng sợ rồi. Cũng không biết là đã dùng thủ đoạn gì khiến cổ hắn đau đớn tột cùng như vậy. Phụt! Thứ quái dị phát lực trực tiếp xé rời miếng thịt ở cổ của lão nhị, sau đó nuốt vào bụng. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến lão nhị hét lên một tràng thảm thiết. Vết thương lớn như vậy, cho dù hắn ta là cổ võ giả cũng không kìm được dòng máu chảy ra. Tránh xa cho ta, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Uỳnh! Ngay sau đó, sau một tràng gầm lên, lão nhị ngã vật ra đất. Hồng hộc, hắn ta thở phì phò một cách nặng nhọc. Không ngoài dự đoán, 5 phút sau hắn sẽ tắt thở mà chết. 18 năm sau, ta vẫn sẽ là hảo hán. Cho dù không cam tâm, nhưng hắn vẫn không tránh nổi cái chết. Cái chết đã định rồi. Dù cho Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể cứu sống hắn. Mất quá nhiều máu, đau đớn cực độ khiến nội tạng cơ thể hắn ta suy kiệt. Thậm chí, mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng chồng, ảo giác. Tất cả chuyện cũ như phim ảnh không ngừng hiện ra trước mắt. Thì ra, sau khi con người ta chết, thực sự có thể nhìn thấy những chuyện đã từng lãng quên. Lão nhị nghĩ thầm trong lòng. Còn việc nói ra, hắn đã không còn chút sức lực nào rồi. Đến khả năng mở miệng cũng không có. 18 năm sau lại là hảo hán à? Xin lỗi, chứ ngươi không có cơ hội để luân hồi nữa đâu. Lâm Thành nhìn lão nhị rồi thản nhiên nói. Sau đó hắn không chút chần chừ nâng cả người lão nhị lên, há to miệng rồi hai chiếc răng nanh hiện ra. Phập! Hắn trực tiếp cắn vào cổ lão nhị. Sụt, sụt! từng dòng máu tươi tuôn ra xối xả đều bị hắn hút sạch. Không lâu sau, Lâm Thành đã hút cạn máu của lão nhị, sau đó hắn bắt đầu hút sang lão đại, lão tam. Mấy chục giây sau, cả ba người vốn đã chết lại cùng nhau đứng dậy. Một cỗ thi khí tỏa ra, sau khi chúng đánh hơi được hơi thở của Lâm Thành, liền ngay ngắn vây quanh hắn, cứ như ba người vệ sĩ. Hồng nhãn hậu kỳ, quỷ thần thiên địa ơi! Lý Vệ Kiệt và hai tiểu sư muội đều ngạc nhiên muốn rơi cả mắt, hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa trở thành cương thi đã là hồng nhãn hậu kỳ, điều này thực sự quá khó tin. Không thể nào, làm sao có chuyện như vậy được? Sao lại có thể trực tiếp tiến vào hồng nhãn hậu kỳ chứ? Trong lòng tam sư muội của Lý Vệ Kiệt, Sang Thi Nguyên nổi lên từng đợt sóng, nàng ta nhìn chằm chằm Lâm Thành. Cương thi bị cắn chết không chỉ biến thi nhanh chóng mà còn trực tiếp tiến vào hồng nhãn hậu kỳ luôn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một chuyện khủng khiếp như vậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lâm Thành cắn người, cũng là lần đầu tiên chứng kiến thi biến. Bọn tôi chết nghị thì ngược lại trông khá trấn tĩnh, dù gì cũng xem bao nhiêu lần rồi mà. Ba người các người, lên lầu tìm một chỗ nấp đi, không có lệnh của ta thì không được phép ra ngoài. Lâm Thành nhìn họ rồi ra lệnh. Hù! Ba tên cương thi cực kỳ nghe lời, chúng xoay người rồi ngoan ngoãn đi lên lầu. Được rồi, mấy người có cần kinh ngạc thế không? Nếu nhìn thấy đội quân cương thi của ta thì chẳng lẽ sẽ bị dọa chết luôn sao? Ta cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy đội quân cương thi của người bao giờ, nhưng làm sao mà người có thể trực tiếp làm bọn chúng tiến vào hồng nhãn hậu kỳ vậy? Sang Thiên Nguyên không nhịn được mà hỏi. Đúng là từng gặp, nhưng đội quân cương thi hiện tại rất khác với quá khứ đấy. Còn việc ta làm sao có thể biến chúng thành cương thi hồng nhãn hậu kỳ thì lúc nãy người không thấy sao? Nguyên nhân cụ thể là gì ta cũng muốn biết. Lâm Thành nhẹ nhàng nói với Giang Thiên Nguyên. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Chu Hinh. Hắn cũng rất muốn biết làm sao Chu Hinh có thể nhìn ra sơ hở của bọn họ, trong khi bản thân hắn cũng không nhận ra. Nếu không nhờ có Chu Hinh thì làm sao hắn có thể xử lý ba tên đó sạch sẽ như vậy? Bản thân hắn còn không nhìn ra, ấy vậy mà Chu Hinh lại nhìn ra. Chuyện này có chút kỳ lạ. Sư tỷ, lúc nãy làm thế nào mà tỷ có thể phát hiện ra sơ hở của bọn chúng vậy? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi Chu Hinh. Không phải rất rõ ràng sao? Ta còn rất thắc mắc tại sao các người lại không phát hiện ra. Đây là vũ kỹ của bọn chúng, bọn ta làm sao có thể nhìn ra sơ hở được chứ? Nếu có thể phát hiện được thì chẳng phải là cổ võ giả còn gì. Sư đệ, ta phát hiện từ sau khi đột phá cảnh giới pháp sư bát phẩm, hình như bản thân ta đã có chút biến hóa rồi. Ta không chỉ nhìn thấy được mấy thứ kỳ lạ đi theo ngươi, mà còn thấy cả sơ hở trong vũ kỹ của người khác. Hơn nữa, ta còn có thể nhận ra Diệp Uyển Nhi là hồ ly. Trong mắt ta, tuy Diệp Uyển Nhi đã hóa thành hình người, nhưng ta vẫn thấy nàng ta trong bộ dạng hồ ly. Sư đệ, có phải ta biến thành quái vật rồi không? Chu Hinh mặt mày nghiêm trọng hỏi Lâm Thành. Nàng thật sự lo lắng, lỡ đâu vì ăn phải nhân sâm đột biến nên tới một lúc nào đó nàng sẽ trở thành quái vật thì sao? Nếu thật sự biến thành quái vật thì sư đệ sẽ không còn thích nàng nữa. Càng nghĩ, Chu Hinh càng lo lắng. Nếu không phải Lâm Thành hỏi tới thì chắc chắn nàng sẽ giữ kín bí mật này tới ngày bị biến thành quái vật. Lâm Thành nhíu mày, đúng là trong khoảng thời gian này Chu Hinh có chút kỳ lạ. Nàng thật sự có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ đi theo Lâm Thành, còn có thể nhìn thấy xương trắng yêu chiếm giữ thân xác của mẹ hắn. Quan trọng nhất là hôm nay nàng còn có thể nhìn ra sơ hở trong vũ kỹ của cổ võ giả. Nghĩ tới đây, Lâm Thành bèn vuốt tóc an ủi Chu Hinh. Tỷ đừng lo lắng, sẽ không bị biến thành quái vật đâu. mà dù có biến thành quái vật thật thì tỷ vẫn là sư tỷ duy nhất của ta. Điều ta thích chính là nội tâm và tính cách của tỷ, chứ không phải là ngoại hình. Đây là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu Lâm Thành thực sự thích ngoại hình của Chu Hinh thì bên ngoài còn có vô số cô gái xinh đẹp hơn nàng nhiều. Nhưng Lâm Thành đều không đặt bọn họ vào mắt. Tình yêu đúng là kỳ lạ như thế đấy. Khi người đã thích một người thì người sẽ tha thứ cho tất cả mọi khuyết điểm của người đó. Dù nàng có là một kẻ ăn mày toàn thân hôi thối, ăn mặc rách bươm đi chăng nữa. Nghe thấy Lâm Thành nói vậy, Chu Hinh cảm động muốn rơi nước mắt. Nàng cảm thấy câu nói này còn cảm động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Một dòng nước ấm áp chảy qua tim, cứ như ăn được mật, nàng nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Sư đệ, điệp lãng trưởng của người cũng có khiếm khuyết, Chu Hinh đột nhiên nói. Không thể nào, khiếm khuyết ở đâu vậy? Tốc độ quá chậm chắc là có liên quan đến lộ tuyến vận thi khí của người. Nếu gặp phải cao thủ chân chính, người còn chưa kịp ra tay thì đã bị người ta giết chết rồi. Liên quan đến lộ tuyến vận thi khí sao? Lâm Thành nhíu mày. Hắn vận thi khí là dựa theo lộ tuyến của điệp lãng trưởng mà. Nếu thật sự có vấn đề thì chứng tỏ là công pháp điệp lãng trưởng không ổn. Lúc này Tô Chiết Nghị đột nhiên lên tiếng. Vừa nãy sau khi nghe xong lời của Chu Hinh thì hắn lập tức hỏi viên lão. Đúng là có vấn đề. Sư tỷ, tỷ lợi hại quá. Thật sự có thể nhìn ra vấn đề của công pháp, điều này đã làm Lâm Thành sững sờ. Đến sai sót của công pháp mà Chu Hinh còn nhìn ra thì không thể dùng từ đỉnh để hình dung nữa, mà phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Đến cổ võ tông sư còn không nhìn ra vấn đề trong công pháp của hắn. Với lại, hắn vẫn luôn dựa theo lộ tuyến vận công của điểm lãng trường để vận thi khí, không thể nào có sai sót được. Thì ra là bản thân công pháp có vấn đề, mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi. Mà cái tên viên lão này lại cho bọn hắn một bộ công pháp có khiếm khuyết, cũng đồng nghĩa với việc hắn chẳng có công pháp vũ kỹ gì cả. Nếu không, đã không đưa cái thứ khiếm khuyết này. Ta lợi hại chỗ nào chứ, ta cũng đâu biết vũ kỹ, chỉ là có thể phát hiện sơ hở thôi. Chu Hinh cười cười, được Lâm Thành khen ngợi làm nàng vô cùng vui vẻ. Thật sự rất lợi hại, sư tỷ, tỷ có thể nhìn ra điểm yếu của công pháp, sơ hở của vũ kỹ, đây toàn là những thứ pháp sư không phát hiện ra. Cũng giống như phá vọng nhãn, có thể nhìn thấy bản chất của toàn bộ thế giới, nhưng ta không dám khẳng định, tóm lại là mắt của tỷ không bình thường. Theo một quyển sách mà Lăng Vân Tử từng cho hắn mượn, có một đoạn nói về phá vọng nhãn, chính là con mắt nghịch thiên. Còn nghịch thiên gấp mấy lần thiên nhãn, âm dương nhãn, tà luân nhãn, thấu nhị nhãn. Có thể nói, phá vọng nhãn chính là con người lợi hại nhất. Đôi mắt của Chu Hinh giống phá vọng nhãn đến 80%. Tuy nhiên, cũng có một vài điểm khác biệt. Lâm Thành không dám chắc liệu đây có phải là phá vọng nhãn hay không.